Chương 189, nhường nàng tiến tòa thành công việc đi không được, nếu như an vụng xong, lần sau liền không cho vào đi làm sao bây giờ? Hệ lì dạ lập tức bác bỏ ăn cơm Chu A quyết định. Cái kia, ngươi là muốn tới nhận lời mời sao? Ni Khả ôn nhu hỏi. A hệ lì dạ đột nhiên quay đầu, liền thấy trước mắt 5-6 người, lúc này đang tò mò nhìn qua nàng. Hệ lì dạ con mắt màu xanh lục ngộng bức chớp chớp. Cái này tình huống như thế nào, nhiều người như vậy đi tại bên người nàng, nàng thế mà còn không có phát giác được. Ta tính cảnh giác lu cờ na ho kém như vậy là hiện tại sinh hoạt quá an nhàn vẫn là chính mình cho rằng tại tòa thành thị này không có nguy hiểm làm sao? Ni Khả nhìn qua trước mắt ngu ngơ nữ hài, ôn nhu nói, có vấn đề gì không? Á hệ lì dạ kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu, nói khẽ, ta là tới nhận lời mời. Vậy vào đi. Ni Khả móc túi ra chìa khóa, mở ra cửa hàng môn, nhường Lưu Phong đi vào trước về sau, mới khiến cho đám người đi vào. A cái này cách cục có thể A Lưu Phong sửng sốt nhìn qua đi giả cửa hàng trang trí, có chu tờ vượt quá ngoài ý liệu của hắn, mặc dù là lệch nữ hệ trang trí, lại là ngắn gọn độ lượng. Đều là nhìn thiếu ra cho bản thiệt tờ kê, sau đó thêm có chút lớn nhà thích vật đi vào. Ni Khả khỏe miệng tràn ngập rào rạt tiếu dung. Nhìn ra được. Lưu Phong gật đầu, dù sao trên vách tường kia to lớn kẹo que đồ án, vừa nhìn liền biết là xuất từ An Lị tay. Còn có kia quầy hàng phương hướng, một cặp thật to sừng trâu, mặc dù là dùng để treo đồ vật, nhưng cũng quá lớn, đây chính là đế ti thủ bút. Về phần những cái kia cái bàn, trên mặt bàn vẽ lấy tất cả đều là một đôi mắt mèo. Nhãn thần phương hướng xin tham khảo mộng bức nhãn thần, cũng chính là ngơ ngác bộ dáng. Đây chính là mỉn nạ thiết kê A dù sao còn có một tí cá đồ án. Cuối cùng chính là những cái kia gốm sứ chén, miệng chén bên trên có một đôi lỗ thai thỏ. Đây cũng là cái gì phản nhân loại thiết kế? Cái này khiến Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất. Thỏ nhĩ nương vẫn luôn là không giống bình thường A thiếu gia, ngươi nhìn. Kẹo que đồ án có phải là rất đẹp hay không? Đây chính là ta chính mình vẽ. An Lị lôi kéo Lưu Phong đi vào cự phúc kẹo que đồ án trước mặt, một bộ ngươi nhanh khen ta bộ dáng. Rất tuyệt đâu, tất cả mọi người sẽ thích. Lưu Phong sờ sờ An Lị đầu, tán dương, lần sau ngươi có thể tại gian phòng của mình vẽ lên một bộ. Thật sao? An Lị màu nâu con ngươi sáng lên. Thật, sang năm tòa thành muốn sửa chữa một chút. Đến lúc đó các ngươi có thể chính mình thiết kế gian phòng. Lưu Phong khẽ cười nói. Hắn muốn đem một chút phương tiện đưa vào tòa thành, tối thiểu nhất nước máy phải có, hắn không muốn giặt cái tay còn muốn đi mua nước. Năm nay là không cần nghĩ, mùa đông muốn tới, làm ra vẻ nước máy cũng sẽ bị đông lại, rất nhiều thứ đều muốn đặt ở sang năm đầu xuân tiến hành. A An Lị cao hứng nhảy dựng lên, lập tức tìm bàn lớn. Xuất ra cuốn sổ viết, nàng muốn đem một chút thiết kế linh cảm nhớ kỹ, tỉ như kẹo que đồ án. Lưu Phong ngồi tại An Lị đối diện, kéo ra bên cạnh cái ghế, đối mỉn nạ vây tay, miêu nhị nương ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, hết thể nhìn qua như vậy tự nhiên. Đế ti an vị tại An Lị bên cạnh, ba người đều nhìn qua An Lị tại tô tô vẽ vẽ, lưu lại một mặt ngộng bức ghê lì ra. Cái này tình huống như thế nào? Hệ lì dạ cảm giác chính mình có phải hay không bị không để ý tới nàng cu nở dê nhận ra Lưu Phong chính là cái này Tây Dương thành thành chủ. Tiếp xúc gần gũi dưới, hệ lì dạ càng cảm giác hơn cái này quý tộc trẻ tuổi rất đặc thù, lại có thể cùng thú nhân như thế hài hòa ở chung, có chu tờ ra ngoài ý định bên ngoài. Nhà này có kỳ quái danh tự cửa hàng, hệ lì dạ cu nở dê minh bạch. Là mấy cái này thú nhân nữ hài mở, trong này có hai cái nữ thú nhân, lần trước nàng còn theo dõi đi qua tiền trang đâu. Hiện tại hệ lý giả nhớ tới, nàng còn có một trường tiền phiếu đâu, bên trong còn có hơn 900 mai đồng tệ, muốn hay không đi lĩnh suất đến ăn hết đây này? Hô hệ lý giả thở dài, nàng quyết định vẫn là không muốn, kia tiền phiếu rất xinh đẹp, đồng tệ vẫn là tô nở lờ ý chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Ngươi xưng hô như thế nào? Ni Khả quay đầu hỏi. Ta gọi hệ lì ra. Ta gọi Ni Khả, là cửa hàng trưởng một trong, mời đi theo ta bếp sau, ta cờ nở trắc nghiệm một chút ngươi năng lực đi. Ni Khả đem ệ lì dạ đưa đến bếp sau đi. Tốt, ệ lì dạ đi theo vào. Cách một hồi, chỉ gặp ệ lì dạ phủ lấy một kiện tập dề, bưng một cái khay đi ra, bên trong đặt vào bốn chén nước. Khách nhân, xin dùng nước. Ệ lì dạ ưu nhã đạo, theo khay bên trong xuống bốn chén nước, sau đó lễ phép tính gật gật đầu, liền tiến vào bếp sau đi. Nữ hải tử này không đơn giản, mịn nạ con mắt màu xanh lam nhắm lại, nàng phát giác được dị dạng, tại thiếu gia cái này quý tộc trước mặt, người bình thường không có khả năng chấn định như vậy tự nhiên. Không đơn giản nhiều người, có lẽ chỉ là muốn tìm một công việc, liền từ lấy nàng đi, tự mình lưu ý thêm một chút là được. Lưu Phong thản nhiên nói, lúc đầu chiêu kia quên đơn bên trên liền có cạm bẫy, biết chữ. Lại sẽ lễ nghi các loại yêu cầu, thấy thế nào QNZ không phải là đơn giản người, không phải quý tộc về sau, chính là một chút nhân tài đặc thù. Trên thực tế, Ni Khả QNZ sẽ không dựa theo chiêu mộ đơn bên trên yêu cầu chiêu mộ, dù sao cũng là ôm con ở nửa cờ con ở ta tờ xác suất, chiêu không đến người liền sẽ theo trong thành bảo điều mấy người tới, thật không nghĩ đến thực sự có người đến, minh bạch. Mịn nạ hiểu Lưu Phong ý tứ, chính là chớ đánh rắn động cỏ, muốn âm thầm chú ý quan sát mấy tháng, không có vấn đề gì liền để nàng tiến tòa thành công việc đi. Lưu Phong đối An Lị nói, tòa thành sẽ biết chữ người hay là quá ít, về sau sẽ chỉ càng bận bịu, ngươi có cơ hội liền tiếp xúc một chút nàng, nhìn một chút phẩm hạnh thế nào. Minh Bạch An Lị biết đây là thiếu gia cho nàng tìm trợ thủ, gần nhất nàng quả thật có chút bận bịu không đến. Đương nhiên, ngày hôm qua ngoại trừ, ngày hôm qua học được bài bổ kẻ cách chơi về sau, ngay tại Ni Khả gian phòng, kéo lên đế ti ba người chơi lên bài bổ kẻ, một chơi chính là cả ngày, lại là quên xử lý chính vụ, nàng hôm nay là có. Hệ lý dạ hoàn toàn không biết, thân phận nàng đã bại lộ một nửa, hiện tại hết sức cảm thấy hứng thú đi theo Ni Khả tại làm ti giả. Xoa mi và tờ không muốn thêm quá nhiều nước ga mặt ngươi bổ xuống quá nhiều. Ni Khả một bên nhu diện đoàn, một bên dạy. Rõ hễ lì dạ vướt xuống cái mũi, lưu lại bạch bạch mặt ấn, tiếp lấy lại nghiêm túc lau kỹ lên mi và tờ rất tốt, cái này làm không tệ. Ni Khả tán dương, bất quá, lần sau thì không muốn thả quá nhiều. Ta sẽ cố gắng. Hễ lì dạ hoàn toàn đắm chìm trong làm đi giả niềm vui thú bên trên. Đi qua nửa giờ phấn đấu, đi giả ra lò, nồng đậm mặt thơm, tăng thêm mùi thịt, lao thẳng tới hệ lì dạ xoang mũi cùng vị giác, nhường nàng nước bọt đều kém chút chảy ra. Cái này mùi thơm, nhường hệ lì dạ quyết định, ngay tại tiệm này làm công đi.